Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769. Quân vương, 23, một càng, chờ Diệp Thiều Hoa này đoàn người đi rồi. Quân khu đại viện còn lại một đám người còn không có phục hồi tinh thần lại. Võ đội, đây là chuyện gì xảy ra? Võ Gia Dung bên người sửng sốt thật lâu. Diệp Thiều Hoa trở về cho dù. Vì cái gì tư lệnh cùng thủ trưởng đều còn? Võ Gia Dung nhấp mím môi. Không có trả lời. Chính là lúc này, Lệ Tông Nguyên cầm chính mình mũ đi vào quân khu đại viện. Nhìn đến mẫu thân của chính mình đứng ở cửa. Khóe mắt còn lộ vẻ lệ bộ dáng. Không khỏi đã chạy tới. Mẹ, ngài làm sao vậy? Lệ mẫu nhìn đến Lệ Tông Nguyên thế nhưng an toàn trở về. Không khỏi trừng mắt to. Tông Nguyên, ngươi không có việc gì sao? Không có việc gì, lúc này đây coi như là tái sinh tử bên cạnh bồi hồi một chút. Lệ Tông Nguyên thấp giọng nói, thiếu chút nữa điểm, ta liền ra không được. Bất quá Thiều Hoa sau lại trở về đã cứu ta cùng Lâm Lan. Nếu không phải nàng Mã Tu Ngậu yêu ngươi cứu giúp, ta thật sự, nói đến mặt sau một câu thời điểm. Lệ Tông Nguyên biểu tình thế nhưng có điểm cùng dĩ vãng bất đồng ôn nhu. Lệ mẫu còn có hàng xóm này đoàn người lần này hoàn toàn không biết nói cái gì. Bị địch nhân bắt được, ngay cả Võ Gia Dung này nhất đống lớn nhân đều không có đi vào nghĩ cách cứu viện. Nghe một chút Lệ Tông Nguyên hình dung, cứu biết kia tình hình đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm mà ni khả người nhiều như vậy. Chỉ có Diệp Thiều Hoa liều chết đi vào cứu giúp, Lệ mẫu cái gì cũng không có nói. Trực tiếp quỳ đến Diệp mẫu trước mặt. Diệp mẫu còn đang suy nghĩ Diệp Thiều Hoa chuyện tình, nhìn đến nàng như vậy, lập mã tránh đi, lắc lắc đầu nhìn về phía Lệ Tông. Thiều Hoa nói, nàng chính là muốn đi vào liền Lâm Lan. Hơn nữa, các ngươi là chiến hữu. Nếu hôm nay nàng là một người trở về, ta cũng sẽ khinh thường nàng, nói xong sau. Nàng lôi kéo Ngô Dũng tiến chính mình ra, chuẩn bị nấu cơm ni mà ngoài cửa đoàn người. Bởi vì của nàng những lời này, đều lâm vào thật sâu trầm tư, đi theo Võ Gia Dung bên người. Vốn bởi vì Võ Gia Dung tốt đến hạng nhất không muốn chúc mừng của nàng chiến hữu nhóm. Trong lúc nhất thời cũng trầm mặc không nói, bọn họ trong mắt có chút mờ mịt, bởi vì đi theo Võ Gia Dung, bị Võ Gia Dung quan niệm tẩy não. Bọn họ vẫn xuôi gió xuôi nước, không có trải qua quá cái gì suy sụp. Chiếm được quân công liền thập phần vui sướng, thậm chí ngay cả này huấn luyện doanh bộ đội đặc chủng nhóm đều khinh thường. Khả hôm nay, nhìn Lệ Tông Nguyên trích thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền rời đi bộ dáng. Này đàn đi theo Võ Gia Dung quân nhân một đám trầm mặc. Bọn họ, giống như từ đầu tới đuôi đều sai lầm rồi, thậm chí, thực hâm mộ Lâm Lan cùng Ngô Dũng. Có như vậy một cái vì bọn họ thậm chí không sợ chết đội trưởng. Lệ ca, nhìn đến Lệ Tông Nguyên lạnh như thế đạm biểu tình. Võ Gia Dung không biết vì cái gì. Lòng có điểm hoàng, lập tức tiền muốn gọi lại hắn. Nhưng mà Lệ Tông Nguyên chính là dừng một chút. Sau đó thập phần xa cách kêu nàng một tiếng, võ đội. Sao Lệ Tông Nguyên về nhà giặt sạch tắm. Sẽ thấy cửa chờ Diệp Thiều Hoa trở về. Hắn trong lòng còn nhớ, lúc trước Diệp Thiều Hoa là vì hắn tiến quân doanh, sau lại bởi vì Võ Gia Dung quan hệ, bọn họ hai người trong lúc đó dần dần làm bất hòa. Lệ Tông Nguyên nhấp mím môi, nghĩ đến đối phương vọt vào địa hạ phòng thí nghiệm, tái như vậy tuyệt vọng thời điểm, cứu chính mình thời điểm, hắn trong lòng còn có quyết định, cách đó không xa có vài đạo tiếng vang. Lệ Tông Nguyên nghe được Diệp Thiều Hoa kia quen thuộc thanh âm. Trước mắt sáng ngời liền ngẩng đầu. Được rồi, của ngươi hình tượng thực ok. Diệp Thiều Hoa đào đào lỗ tai. Như thế nào thu thập cũng liền một thân quân trang. Còn có thể nhìn ra khác biệt đến bất thành. Đương nhiên, ngươi không có nghe vừa mới cô tin nói, Giang Vân Cảnh nhíu mày. Muốn phản bác vài câu. Lại thấy được chờ ở Diệp Thiều Hoa cửa cách đó không xa Lệ Tông Nguyên. Đối phương còn nhìn Diệp Thiều Hoa, biểu tình kinh ngạc, Giang Vân Cảnh sườn nghiêng người, chặn hắn tầm mắt, chạy nhanh trở về đi, cơm nước xong chúng ta còn phải nhìn tân binh, hai người đều thấy được Lệ Tông Nguyên. Nhưng đều làm như không thấy, ngay cả câu cũng không có nói. Trực tiếp theo hắn bên người xẹt qua đi, đại môn, răng rắc một tiếng bị mang theo. Lệ Tông Nguyên vài phút sau mới phản ứng lại đây, nhìn bị quan thượng đại môn, nghe theo trong viện mặt truyền đến náo nhiệt thanh âm. Hắn không khỏi thân thủ bưng kín ánh mắt, nhiệt lệ theo mâu trung trào ra. Võ Gia Dung lại đây muốn tìm Lệ Tông Nguyên, nhìn đến hắn như vậy, cước bộ dừng một chút. Nàng ý thức được đối phương giống như không bao giờ nữa hội thưởng thức nàng. Võ Gia Dung không khỏi cắn cắn môi. Diệp Thiều Hoa không phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nàng có tiên tri, còn có tay súng tiện xạ danh hiệu. Sẽ không ngay cả này chính là vận khí tốt mọi người so với bất quá. Nhưng mà, bởi vì Diệp Thiều Hoa cùng Giang Vân Cảnh hai người hình Bắc gia nhập. Kịch tình đã sớm cùng thư chung không giống với. Võ Gia Dung sau lại hai lần nhiệm vụ căn cứ thư chung phán đoán không chỉ có không có đối. Còn phạm hạ đại sai, thiếu chút nữa làm cho 100 nhân quân đoàn toàn quân bị diệt. Tự này về sau, nàng liền không còn có nhận được quá quân khu tuyên bố nhiệm vụ. Về phần nàng kia tay súng tiện xạ thân phận, Diệp Thiều Hoa hiện tại đã muốn là quân khu thứ nhất binh vương. Bách chiến bách thắng. Nàng thủ hạ hai viên đại tướng lại đáng sợ, mỗi người bị nàng huấn luyện cơ hồ toàn năng, so với bọn họ đến, Võ Gia Dung này tay súng tiện xạ cũng không có gì ngạc nhiên. Trên thực tế Võ Gia Dung vẫn làm chính mình là thượng đế thị giác. Chỉ có hai cái bàn tay vàng, nàng căn bản là không có dung nhập đến thế giới này. Cũng không biết cái gì mới kêu quân nhân. Nàng đem chính mình được đến một ít công huân trở thành khoe ra cùng với tự đắc tư bản. Từ đầu tới đuôi đều không có lý giải một cái chân chính quân nhân khái niệm. Cũng bởi vậy, đến cuối cùng nàng không có gì chiến hữu, mà Diệp Thiều Hoa đi bước một trưởng thành. Tất cả mọi người lấy là nàng thủ hạ binh, lấy cùng nàng cùng nhau quân khu vì vinh. Đội trưởng, ngươi cùng Giang đội đi trước, không cần tiến vào, ép châu khủng bố trung tâm. Vì mang bị khủng bố tập kích quốc nhân về nhà, phía trước cùng sau lưng Võ Gia Dung bộ đội đặc chủng Lâm Vũ ở bên trong sách bô môn sơ hán lớn. Tiếng hướng ra phía ngoài nhân đạo, Diệp Thiều Hoa cùng Giang Vân Cảnh đối Hoa Quốc quân đội dữ dội trọng yếu. Cho dù mọi người tử, bọn họ cũng không có thể có sự Lâm Lan ở hắn bên người, giúp hắn dùng thiết khối chặn phi tới được viên đạn, các ngươi như thế nào còn không đi? Lâm Vũ sốt ruột nói, lại đây là chịu chết sao? Ca, Diệp Thiều Hoa tiễn chặt đứt một cây tơ hồng, thế này mới nhìn về phía Lâm Vũ. Ninh Mi, ở của ta đội ngũ lý, đều chỉ có một ngang hàng thân phận, đi ra chiến, sẽ cùng nhau trở về, khả ngươi biết rõ quá đi tìm cái chết. Lâm Vũ sửng sốt một chút, Diệp Thiều Hoa ném xuống đã muốn báo hỏng bom hẹn giờ. Hơi hơi nghiêng đầu. Kia liền chết trận, ngoặc kép, hết chương.